Mi Vampire, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ô chép 12 ô. Pi có tiến triển được một tuần. Đột nhiên đến tuần thứ hai lại giảm sút tình trạng nghiêm trọng. Cậu hay bị ho nhiều. Mỗi lần ho còn có thể kèm máu tươi. Hơn nữa hay bị chóng mặt. Đau bụng rất nặng. Cơ thể cũng yếu đi rất nhiều. Aki thật sự rất lo lắng. Có gọi Alex đến kiểm tra thì tuyệt nhiên lại không thấy dấu hiệu nào của cơ thể Pi bất thường. Pi tóm lại chỉ có thể nằm một chỗ. Hằng ngày vẫn chỉ là Bella đến chơi với cậu. Dạo này con bé còn hay làm bánh ngọt, nước ép, hay rất nhiều thứ đồ ăn đồ uống có lợi cho cậu nữa. Pi cảm thấy Bella quả thực rất lo cho cậu. Aki ôm cậu trong lòng, khẽ vuốt nhẹ bàn tay cậu. Pi ngồi im trong lòng hắn. Từng hơi thở đều đặn phát ra. Là đang ngủ. Cậu ngủ rất nhiều. Dạo này còn ngủ có đến hơn nửa ngày. Mặc dù cậu ngủ cũng chẳng sao. Nhưng hắn vẫn là thích cậu thức hơn. Hơi thở mỏng manh yếu ớt hơn rất nhiều so với cái lúc cậu được hắn tìm thấy trong đêm tuyết lớn. Cậu đúng thật là hoa mai tuyết. Chỉ nở rộ đẹp đẽ một thời gian ngắn. Sau đó sẽ lụi tàn dần rồi biến mất như hư không? Không. Hắn sẽ không để cậu biến mất. Tại sao hắn nghĩ như vậy? Bản thân cũng không hay biết. Độc chiếm hay những tình cảm lớn hơn thế nữa. Ritter Aki là chúa tể cao cao tại thượng. Cảm thấy có thể biết hết mọi sự tình. Cảm xúc đặc biệt này lại chưa từng cảm giác qua. Tại sao chứ? Chỉ cần nhìn cậu sẽ bộc phát. Thiếu cậu sẽ khó chịu. Nhìn thấy cậu cùng người khác nói chuyện sẽ tức giận. Cậu là gì của hắn? Hắn là gì với cậu? Quan hệ giữa Aki và cậu rốt cuộc là gì? Pi khẽ cựa mình, đánh thức hắn còn mê mẩn suy ngẫm. Hắn ôn nhu để cậu dựa sát vào ngực mình. Sau đó kéo một cánh áo choàng phủ lên người cậu. Dậy rồi sao? Pi không trả lời. Thần ra đó ngây ngô một chút. Rồi phát ho sặc sụa. Hắn đau xót khẽ vuốt vuốt lưng cậu. Để cậu bám vào tay hắn mà ho đến thất kinh. Từ miệng nhỏ phun ra một búng máu chuyển màu. Dây khắp tay cậu. Pi khẽ ngước lên nhìn hắn. Bạc tay đã đầy máu. Không phải đỏ tươi. Là đỏ thâm. Aki hoảng hốt ôm cậu thật chặt. Sau đó gọi Alex gấp. Hắn nhất quyết không chịu bỏ lại Pi. Phải ngồi bên cạnh cậu cho bằng được. Alex khám xét kỹ lưỡng. Sau đó xem đi xem lại vết máu Pi mới ho ra. Mặt liền tái hẳn đi. Aki có thể đoán biết tình hình không tốt chút nào. Liền để Pi nằm xuống. Sau đó khiến cậu ngủ thiếp đi. Cùng Alex ra ngoài nói chuyện. Alex đẩy đẩy cặp kính. Sau đó nghiêm trọng nói ra vấn đề. Pi, hiện tại chính là đang bị nhiễm độc. Cái gì? Aki giật mình. Độc, cái gì? Độc, cậu ta mắc phải độc tố mạnh. Được gọi là địa xà. Độc tố này sau khi ăn vào người sẽ từ từ phá bỏ các hồng cầu. Ăn mòn lớp kháng sinh sẵn có của cơ thể. Làm giảm sức đề kháng. Gây ra những cơn đau rất mạnh. Có thể coi là giống như cực hình. Thường loại độc này sẽ phát tác sau 2 tuần. Đó là lý do tôi không phát hiện ra nó. Vậy, mau giải độc cho cậu ta. Chấm chấm, không giải được. Địa xà chỉ bị khắc chế bởi nhụy của Liên Tuy Ngọc. Liên Tuy Ngọc là loại hoa 5 năm mới mọc một lần. Lần gần đây nhất đã là 3 năm trước. Phải chờ 1 năm nữa mới nở lại. Vậy không có cách nào chữa sao? Có thì có. Nhưng cái này có thể phải nguy hiểm đến tính mạng của chúa tể. Mau nói. Nguyên khí của chúa tể có thể làm hoa nở sớm hơn thường lệ. Nhưng thường thì lượng nguyên khí tiêu hao quá lớn. Sẽ dễ dàng không thể trụ nổi. Nên hầu hết đều không ai dám chọn cách này. Ta làm, hy sinh tính mạng, cậu có hay không là người mà hắn chết vì cũng cam lòng. Cớ sao chỉ cần cứu được cậu là có thể mất mạng. Nói cho ta được không? Em là gì của ta đây? Alex hơi ngây người ra một chút, sau đó thì khẽ mỉm cười. Xem ra Pi, quả là rất đặc biệt, Ritter Aki mà Alex biết. Không thể nào vì ai mà hy sinh tính mạng. Bất chấp nguy hiểm cho dù đó có là Chris, Alex cùng hắn đến một khu rừng rậm rạp. Liên Tuy Ngọc chính là mọc ở nơi này. Cả hai vượt qua một quãng rừng dài. Cũng bởi vì hắn là ma cà rồng, nên có thể bay lượn. Chỉ loáng một cái là đã đến trung tâm khu rừng mà người thường phải đi nửa ngày mới tới. Có một bụi cây lá nhỏ, cùng với một nụ hoa màu bạc khép kín, nằm trong khoảng rộng được vành gọn gàng. Aki đáp xuống, sau đó tiến sát đến nụ hoa. Cây hoa cảm nhận được luồng nguyên khí lớn sát bên, khẽ lay động một chút. Sau đó lá cây đột ngột rụng hết, trơ trọi cành cây cùng với nụ hoa màu bạc kia. Liên Tuy Ngọc chấp nhận nguyên khí của ngài rồi. Mau truyền cho nó, ta sẽ làm, sẽ cứu em. Pi, Aki nhắm mắt, bàn tay giơ phía trên nụ hoa, rồi thả từng luồng sáng màu đỏ lấp lánh xuống. Hắn cứ làm như vậy, liền cảm thấy cơ thể sắp không chịu nổi nữa. Hắn gắng gượng hết sức, đến lúc Alex đỡ lấy hắn, nói nhỏ, chúa tể, đủ rồi. Hắn ngay lập tức đổ gục xuống, cảm nhận được thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy vào miệng mình. Là thuốc cấp cứu Alex đã đem đi phòng trừ từ trước. Liên Tuy Ngọc nở rộ, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Nhụy hoa đỏ tươi tiết ra lớp nhầy giống như máu. Alex không chậm trễ, vội vàng dùng dao nhíp cắt lấy nhụy hoa. Sau đó bóc lớp vỏ và chắt lấy một ống dịch đỏ dịch nhầy. Alex đỡ hắn dậy, sau đó đành phải đi bộ ra khỏi rừng. Đến lúc trời sắp sáng đã may mắn về đến Darkness. Pi uống được thuốc bào chế từ Liên Tuy Ngọc, liền nhanh chóng tỉnh lại. Biết được hắn đã suýt mất mạng để cứu mình, Pi quả thực cảm thấy rất cảm động. Cảm ơn nhé, Ritter Aki. Cậu coi như báo đáp hắn, quyết định sẽ ở bên hắn trong suốt thời gian hắn bệnh. Ritter Aki mặc dù rất mạnh, nhưng nội thương lại vô cùng nặng, nên cũng không thể nào hồi phục nhanh được. Alex tuyệt nhiên cấm hắn hoạt động mạnh, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Aki lại giống như Pi trước đây, nằm một chỗ, cả hai giống như là thay phiên nhau bệnh. Cũng lạ, Pi bởi vì không giống như hắn, không phải lo công việc nhiều, nên thời gian ở bên hắn khá nhiều. Tình ra, hắn vẫn là lợi hơn. Hắn vì như thế nào, lại trở nên cực kỳ bèo nhèo. Một tiếng hai tiếng đều Pi. Pi, báo hại cậu chạy đôn chạy đáo cả ngày. Mặc dù cậu cũng vừa mới bệnh khỏi. Cái bộ mặt thật này của chúa tể ma cà rồng, theo cậu thấy còn bỉ ổi hơn cái bản mặt lạnh tanh giết người bằng cái liếc mắt kia. Pi, lại đây. Cậu lững thững đi lại giường, sau tự động treo vào chăn, nằm bên cạnh hắn. Ngoan thế thì tốt. Cậu bĩu môi, sau đó lại che mắt mà thở dài một cái. Thở dài cái gì? Tại sao anh đồng ý làm việc nguy hiểm như thế để cứu tôi? Em nghĩ sao? Vì tôi không nghĩ ra. Tôi mới phải hỏi anh. Ta không biết. Ta chỉ nghĩ là ta nên làm như vậy thôi. Lý do thì ta cũng không chắc. Bỏ đi. Tôi buồn ngủ. Ừ ngủ đi. À mà đi lấy cho ta cốc nước rồi hẵng ngủ. Tên chết tiệt nhà anh. Tự lấy. Tôi không rảnh hơi. Em dám không lấy. Aki chồm dậy. Liếm liếm cổ nhỏ của Pi. Cậu run bắn. Vội ngồi dậy đến bình nước với tốc độ tên lửa. Lấy, tôi lấy, cái gì cũng lấy. Aki cười lớn, để cậu vừa sợ vừa tức. Hai gò má vì sinh khí mà đỏ lên vạn phần khả ái. Giá như, chúng ta luôn luôn có thể bên cạnh nhau thì tốt nhỉ. Không phải giá như, mà là sẽ luôn luôn. Phải, là sẽ. Alex đến khám lại cho hắn. Sau đó liền tìm cách đẩy Pi ra ngoài. Cậu cũng không ngốc, có thể biết được Alex chính là muốn giấu cậu một số chuyện. Cậu khẽ mở cửa ra ngoài, rồi đứng ngoài cửa nghe lén. Chúa tể, tôi đã tìm ra rồi. Thế nào, địa xà là độc tố gia truyền mạnh nhất của yêu nữ. Pi đứng chân người, yêu nữ, lẽ nào, là, Im Min Dung, người ngoan ngoãn ngày ngày đều hiền dịu chăm sóc cậu lại hạ độc cậu. Không đâu. Chắc chắn là cậu suy nghĩ lung tung thôi mà. Bella không phải người như vậy. ON chép 12 ô, cách chương.